Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, một ngụm nuốt một con đại cẩu hùng. Kia, Giang Nam Nhứ, sở cư trú Sơn Động, vốn là cẩu hùng, nhạc viên. Nàng qua loa ở tiến vào, lại là không hề có suy xét đến này trong động hay không còn có chủ nhân. Kia, Giang Nam Như thân mình bị lông tóc khống chế lên thời điểm. Lại là thấy kia sơn động ở ngoài. Cứ nhiên chậm rãi đi vào một cái quái vật khổng lồ. Giang Nam Như tuy rằng thân mình bị lông tóc bao phủ, lại là xem rõ ràng. Nàng đột nhiên nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đem sơn động ủng đổ lên. Lại là đem kia sơn động ánh sáng cũng đều cản trở lên. Nếu là người khác, tất nhiên là kinh hãi. Mà lúc này, Giang Nam Nhứ lại là trong lòng đại hỉ. Kia quái vật khổng lồ không phải vật gì khác. Đúng là tự bên ngoài hồi sao cẩu hùng. Kia cẩu hùng chậm rãi trở lại trong động. Đã sớm đã nhận ra một tia khác thường, nhưng là cẩu hùng tuy rằng vụng về, lại là có một loại nguy cơ ý thức. Cũng có một loại lãnh địa ý thức. Nhưng thấy cẩu hùng thân mình đột nhiên vừa động. Lông xù xù thân mình tức khắc hướng về, Giang Nam Nhứ, nhào tới. Hiển nhiên, kia cẩu hùng đã là tức giận, mà tức giận cẩu hùng lại là cực kỳ lợi hại. Phi giống nhau mãnh thú có khả năng chống cự. Ở trong rừng, nổi điên cẩu hùng thậm chí có thể nhẹ nhàng đánh chết đại trùng, nhưng thấy cẩu hùng thân hình như gió, hướng về phía trước một đoàn lông tóc vọt qua đi. Nó cũng coi như là nơi này một cái bá chủ. Lại là chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống. Nhưng thấy kia lông tóc không giống động vật. Lại không giống là nhân loại. Lại là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy. Chỉ thấy cẩu hùng hành động bay nhanh. Nháy mắt công phu liền công kích tới rồi. Giang Nam Như trước mặt. Lại đi xem kia. Giang Nam Như khi. Lại là đem quanh thân tóc dài một dựng. Lộ ra bên trong bản thể. Đó là như thế nào một loại biểu tình. Liền giống như là đồ háo sắc gặp mỹ nhân, ăn ngon người gặp mỹ thực giống nhau. Nhưng thấy, Giang Nam Như trên mặt lộ ra một loại cười dữ tợn. Thân mình vặn vẹo, mở ra mồm to, đem kia trước mắt cẩu hùng một ngụm nuốt vào, kia cẩu hùng thân mình thật lớn. Mà, Giang Nam Như lại là miệng anh đào nhỏ. Giang Nam Như, sở dĩ có thể đem kia cẩu hùng cắn nuốt mà xuống. Lại là ít nhiều tóc dài quái vật trợ giúp. Nhưng thấy kia tóc dài quái vật quanh quần này ngoại, dường như là một cái bàng nhiên thêm vào giống nhau. Kia quái vật ở, Giang Nam Nhứ, phần đầu hình thành một cái mồm to. Tức khắc đem kia cẩu hùng nuốt vào. Như thế tính ra, đảo cũng không xem như, Giang Nam Nhứ, đem cẩu hùng cắn nuốt. Nhưng thật ra kia tóc dài quái vật đem cẩu hùng cắn nuốt đi xuống, cẩu hùng thân hình bị Giang Nam Nhứ một ngụm nuốt vào. Kia, Giang Nam Như tức khắc lộ ra một loại thư thái cảm giác. Dường như là vừa rồi sở hao phí sở hữu tinh lực. Đều bị vừa mới một ngụm nuốt vào cẩu hùng bổ sung lại đây, rốt cuộc. Giang Nam Như trên mặt lộ ra một tia thản nhiên. Cũng không giống vừa mới như vậy tây hoảng sợ. Nhưng thấy, Giang Nam Như trong miệng oán hận nói. Vì sao chỉ có thể bên kia hướng nơi này chuyển vận lung tung rối loạn đồ vật. Mà chúng ta lại là bó tay không biện pháp. Giang Nam Nhứ nói xong. Cũng không thấy có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ phải ngượng ngùng cười. Một lần nữa ngồi trở lại nơi xa. Lại biến hóa giống như là nhập định giống nhau. Giang Nam Nhứ bàn tay không có rời đi kia dẫn. Đầu Sơn Tiêu. Sơn Tiêu rốt cuộc ngăn cản không được. Bụng đột nhiên cố lấy. Hình như có đồ vật ở bụng di động giống nhau. Rốt cuộc. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình vừa động, kia bụng một cổ, cư nhiên tự trong miệng thốt ra một con Sơn Tiêu, xem kia nuốt rời núi tiêu bộ dáng. Mơ hồ đó là kia vừa mới bị dẫn đầu Sơn Tiêu cắn nuốt mà xuống cụt tay Sơn Tiêu. Hiển nhiên là kia dẫn đầu Sơn Tiêu rốt cuộc ngăn cản không được. Mới đưa kia trong bụng Sơn Tiêu phun ra. Hết chương.